Tiên tôn nàng cưng chiều một đóa hắc liên hoa. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam y lập tức mang theo kiếm đi tìm Linh Oanh trưởng lão của Đạo Duyên Tông. Không ngờ Linh Oanh trưởng lão vẫn thoải mái ngồi trong viện uống trà. Bên người cũng không có ai. Khi nàng ta thấy Nam y hùng hổ đi tới trước mặt, tinh thần căng thẳng, vội vàng đứng lên. Nam y trưởng lão, nàng ta gọi, có chút chột dạ, tuy rằng đối phương không biết, nhưng đúng thật là nàng ta đã ngấp nghé đạo lữ của người ta. Chỉ một mình ngươi ở đây ư? Nam y nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy một mình nàng ta. Đành thu bạch yểm lại rồi hỏi. Đây là chỗ ta ở, tất nhiên chỉ có một mình ta. Nam y trưởng lão đến đây tìm người sao? Linh Oanh càng lo lắng nói. Nam y lắc đầu, không muốn nhiều lời. Không phải, quấy rầy trưởng lão rồi. Xin lỗi, Nam y còn có chút việc. Đi trước, dứt lời, xoay người rời đi. Không ở bên Linh Oanh là tốt. Quan hệ của nàng ta với Bắc Tịch không tồi. Nam y cũng có ít nhiều lo lắng. Dù sao đứa bé kia cũng không có quan hệ tốt với người khác. Khó lắm mới được một người. Nhưng lại là một cô nương. Còn không có đạo lữ. Nam y trở về phòng. Nghĩ thầm nàng vẫn là phải cho Bắc Tịch chút không gian. Ngày ngày người ta cùng nàng ở bên nhau. Nói không chừng thật sự ghét nàng. Nhưng mà nghĩ là như vậy. Trên thực tế nàng vẫn không nhịn được. Khoanh chân thả thần thức ra. Trải rộng toàn bộ Huyền Cơ Tông. Nàng thấy Lý Thanh Nguyên dịu dàng nhéo bả vai Thanh Viễn. Thấy tông chủ đang bàn luận cái gì đó với những tông môn khác. Thấy Đàm Chân và Thích Yêu súm lại với nhau. Thấy các đệ tử tỉ thí so tài. Nhưng không thấy Bắc Tịch. Toàn bộ Huyền Cơ Tông. Nàng tìm từng tấc từ trên xuống dưới. Nhưng thật sự không thấy Bắc Tịch. Hắn đi đâu rồi? Chẳng lẽ đã ra ngoài tông môn? Nam y bất đắc dĩ. Không nhớ mình còn một chỗ chưa tìm. Ngồi xuống giường chờ Bắc Tịch. Còn Bắc Tịch, lúc này đang đi vào cấm địa. Vốn hắn đang hốt hoảng rời đi từ phía sau Nam y và Lý Thanh Nguyên. Nhưng không biết đã rơi vào nơi nào. Đang muốn trở về. Trước mắt xuất hiện một bóng trắng. Tốc độ của bóng trắng đó rất nhanh. Khi đi ngang qua trong không khí còn tràn ngập một hơi thở kỳ lạ. Hơi thở kia. Thì thoảng khi sư tôn ra tay, hắn đến gần, cũng từng ngửi thấy, ánh mắt Bắc Tịch lập tức trở nên lạnh lẽo. Không nghĩ rằng người nọ là sư tôn, nhưng trong lòng lại nghi ngờ hắn và sư tôn có liên quan. Vì thế vội vàng theo đi. Đi theo, hắn, cảnh vật xung quanh lập tức thay đổi. Sương mù tan ra, trước mặt dần dần lộ ra mấy chữ to đùng. Căn nguyên của hộ tông đại trận. Bắc Tịch ngạc nhiên. Nhịn không được lui về phía sau vài bước. Căn nguyên của hộ tông đại trận. Đây chẳng phải là cấm địa của Huyền Cơ Tông sao? Không ngờ hắn đã xông vào cấm địa rồi. Không đợi Bắc Tịch quay về đường cũ. Có một con hổ trắng với thân hình khổng lồ. Chạy như bay về phía hắn. Hống. Tiếng hổ gầm từng đợt. Khiến lỗ tai Bắc Tịch đau nhức. Đồng tử Bắc Tịch co rụt lại. Bạch hổ này. Hắn không đấu lại được. Nam y ngồi ở trong phòng tu luyện, mái tóc dài nhẹ nhàng đung đưa theo gió. Không biết qua bao lâu, thông tấn phù bên cạnh bắt đầu phát sáng liên tục. Nam y hạ tư thế tĩnh tọa, một tay nhặt lên thông tấn phù lên. Bên trên bắn ra dáng vẻ của tông chủ, chỉ thấy sắc mặt tông chủ vô cùng kém. Giọng điệu vội vàng nói với Nam y, người mau tới đây, có người chạm vào đại trận hộ tông. Còn người Nam y co rụt lại. Không tại sao lại có dự cảm không lành. Vội vàng tắt thông tấn phù. Đi về phía cấm địa. Chỉ trong chốc lát. Nàng đã xuất hiện ở cấm địa. Cấm địa dày đặc âm khí. Trưởng lão xung quanh đều là nhân vật có cấp bậc. Ngay cả vô giới đại sư cũng tới. A-di-đà Phật. Nam y trưởng lão. Không chờ hắn nói xong. Nam y lách mình đi vào. Tất nhiên bị tông chủ cản lại. Muội tính làm gì? Bên trong có người đang giao đấu với thần thú hộ tông. Muội, hắn còn chưa nói hết, đã thấy người nghiêng mình từ bên trong ra. Trong giây phút đôi mắt u ám kia nhìn thấy Nam y tối sầm lại. Cả người ngã trên mặt đất, máu trên người không ngừng chảy ra xung quanh. Rất nhanh trên mặt đất đã ngấm đỏ. Bắc Tịch, Nam Y hốt hoảng, thực lực của thần thú hộ tông còn trên cả tông chủ. Rốt cuộc hắn đã trải qua cái gì? Lại là hắn. Bốn phía yên tĩnh, bỗng nhiên có người mở miệng. Ngay sau đó, những người khác cũng nói không ngừng. Phần lớn đều chỉ trích Bắc Tịch, nhưng e ngại với Nam Y nên cũng không dám lớn tiếng. Đàm Chân chẳng có băn khoăn như vậy, lớn tiếng nói: "Bắc Tịch, ta sớm thấy ngươi có tâm tư bất chính, hôm nay dám lẻn vào cấm địa, phá hủy đại trận hộ tông, đúng là tội đáng chết vạn lần." Hô hấp Bắc Tịch yếu ớt, đang nằm trong lòng Nam Y, miệng ho ra máu. Ý thức của hắn vẫn chưa mất, cũng nghe thấy Đàm Chân nói, nhưng không còn sức đáp lại. Những người khác thấy Đàm Chân nói như vậy, sôi nổi to gan phụ họa theo, đặc biệt là Thiên Cơ Môn, nói to nhất: "Vốn Bắc Tịch ngươi đã không chịu quản giáo của Huyền Cơ Tông, đầu tiên là liên tiếp thương tổn người Thiên Cơ Môn ta, giờ lại phá hủy đại trận hộ tông của Huyền Cơ Tông. Không chừng hắn chính là người ma tộc phái đến đây để làm chúng ta suy yếu thực lực. Thật sự đáng giận." "Đúng thế, đúng thế. Ngày ấy ở bí cảnh Lưu Tiên, còn thấy chết mà không cứu với chúng ta. Có thể thấy được hắn không có tình nghĩa đồng môn." Ánh mắt tông chủ sắc bén, phóng thích toàn bộ uy áp của hợp thể kỳ. Mục tiêu chỉ có Bắc Tịch. Bắc Tịch thương nặng, tự nhiên chịu không nổi áp lực bậc này. Nam Y cũng dứt khoát phóng ra linh lực, trong nháy mắt trừ khử uy áp của tông chủ. Lần đầu tiên tông chủ có sắc mặt kém như vậy, vốn tưởng rằng Bắc Tịch là thế hệ trẻ đầu tiên trở thành Nguyên Anh, tăng thêm sức chiến đấu cho tông môn. Ai ngờ hắn lại có tâm tư không thuần khiết, âm thầm lẻn vào cấm địa kích động đại trận hộ tông. Nơi này là cấm địa bí mật, ngoài cửa còn có một trận pháp khác. Nếu không có cố ý, sao có thể đi vào? "Bắc Tịch, ngươi còn điều gì muốn nói không?" Tông chủ trầm giọng hỏi hắn. Nếu hắn không phải Nam Y đệ tử, chỉ sợ lúc này tông chủ đã định tội. "Ta không phải là cố ý, là có người. Có người dẫn ta qua đây." Hắn ho ra máu rồi, đôi mắt lại là nhìn về phía Nam Y. Hắn không định giải thích cho tất cả mọi người. Hắn là giải thích với Nam Y, hắn không sợ mọi người hiểu lầm. Chỉ sợ nàng không tin hắn, nhưng mà trên thực tế, ánh mắt hung ác của Nam Y lướt qua người vừa nãy bỏ đá xuống giếng, sớm đã ghi nhớ khuôn mặt của họ. "Ngươi nói là có người dẫn ngươi đến, vậy ngươi nói đi người nọ là ai? Hoặc là bản tông chủ lập tức triệu tập toàn tông, cho ngươi phân biệt từng người một." Bắc Tịch cúi đầu không nói. Hắn bị thương nặng, chẳng qua là dùng một tia linh lực để chống đỡ, mới không hoàn toàn bất tỉnh. Lúc này môi trắng bệch, cả người run rẩy. Lúc này hắn không nói lời nào, chắc là chột dạ rồi. Lời này là phỉ thuật nói. "Hắn đã bị thương thành như vậy, ngươi còn muốn hắn nói thế nào?" Nam Y móc một viên đan dược cho hắn nuốt xuống, tay ôm chặt, bởi vì nàng phát hiện Bắc Tịch đã dần dần mất đi sức lực, càng ngày càng không khống chế không được cơ thể, vô lực trượt xuống trong lòng nàng. "Tránh ra, nàng muốn mang Bắc Tịch về." "Không được, chuyện này cần phải xử lý trước, nếu không thì quy củ ở đây chẳng phải vô dụng sao? Hắn đã hủy hoại đại trận hộ tông, hao phí bao nhiêu tâm huyết của trưởng lão, không lấy mạng đền, không thể khiến ta bớt giận." Xưa nay Đàm Chân và Bắc Tịch đối chọi gay gắt, trước đây còn kiêng kỵ Nam Y, bọn họ cũng không thiên vị. Lúc này đây ồn ào đứng về phía Đàm Chân. Huyền Cơ Tông lớn như vậy, thế nhưng không ai chịu tin tưởng Bắc Tịch. "Ta tin hắn, chắn chắn hắn không phải cố ý hủy hoại đại trận hộ tông." "Hừ, nói dễ nghe nhỉ, hiện giờ đại trận hộ tông đã bị phá hủy, chính là do hắn làm. Chẳng lẽ muốn chúng ta gánh vác tổn thất này?" "A-di-đà Phật. Nếu đúng là Bắc Tịch thí chủ làm ra loại chuyện này, thật sự khả nghi. Y Nhi, ngươi còn muốn giúp đỡ tên đồ đệ này sao? Dù cho chuyện hắn làm, có thể sẽ gây bất lợi cho toàn bộ tu chân giới." Quả thực Nam Y rất muốn cười. Chuyện hắn làm gây bất lợi với toàn bộ tu chân giới, sự tình còn chưa rõ ràng. Dường như bọn họ đã chắc chắn rằng tâm tư hắn không thuần khiết. là địch của tu chân giới. Đúng vậy, Nam Y trưởng lão, ngươi cần phải lấy đại cục làm trọng. Ngộ nhỡ người này đúng thật là người ma tộc phái tới làm suy yếu thực lực chúng ta. Thà rằng giết sai, cũng không thể buông tha. Lại không biết là ai nói câu này. Phía sau Nam Y có màu đen ấn ký như ẩn như hiện. Nàng có chút tức giận. Dù cho hắn thật sự không phải người trong ma tộc, các ngươi cũng muốn trị tội hắn. Mặc dù hắn không phải, vậy đại trận hộ tông cũng là hắn phá. Lần này người nói là Thích Yêu. Nam Y nhìn hắn, cười rộ lên, đột nhiên hối hận mình đã niệm giao tình ngày xưa. Tha hắn một mạng, đại trận hộ tông, ta có thể sửa lại thay tông môn. Không được, Đàm Chân tuyệt không chịu từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Ngộ nhỡ Bắc Tịch là người ma tộc, người mang hắn đi, rồi hại toàn bộ tu chân giới. Đúng vậy, Nam Y trưởng lão, ngươi là người đứng đầu tu chân giới. Tất phải làm gương tốt, đừng làm người trong thiên hạ thất vọng buồn lòng. Tất cả mọi người đang ép nàng, dường như nàng nên che chở người trong che chở, và nàng cũng nhất định phải che chở người trong thiên hạ. Đầu Bắc Tịch dần dần gục xuống, hoàn toàn hôn mê. Cùng lúc đó, một thân linh lực của Nam Y bắn ra từ phía, ép mọi người lui về sau. Người trong thiên hạ, hừ, chuyện còn chưa rõ ràng. Ta không thể giao người cho các ngươi. Đại trận hộ tông ta tự sửa chữa. Người, đừng ai nghĩ có thể mang đi. Người bào che hắn như vậy, là vì các ngươi có quan hệ phu thê ư? Có người hỏi, mọi người ồ lên, Nam Y liếc mắt ngó qua. Thì tính sao? Không ngờ lại trực tiếp thừa nhận. Vì thế, các trưởng lão lần lượt nhao nhao lên. Từng người đều khuyên can Nam Y, nhục mạ Bắc Tịch không có lễ phép. Thật sự đáng giận, Bắc Tịch đã hôn mê. Nam Y không muốn hắn phải chịu những thứ này. Lập tức niệm khẩu quyết, dẫn Bắc Tịch trực tiếp rời đi. Đám người còn muốn thuyết giáo trực tiếp trợn mắt há mồm. Tông chủ hừ một tiếng đánh lên mặt đất tạo thành một cái hố to. Đàm Chân tiến lên hỏi hắn. Nếu Nam Y sư muội khăng khăng bao che Bắc Tịch, chúng ta nên làm thế nào? Không, sẽ không. Y Nhi đều hiểu rõ. Toàn bộ tu chân giới đều gánh trên người nàng. Chắc chắn nàng sẽ không vì Bắc Tịch mà vứt bỏ tu chân giới. Cho nàng một chút thời gian, để nàng nghĩ thông suốt. Y Nhi sẽ không tùy hứng. Cách chương.